Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 36, một người. Đến cùng có bao nhiêu lực ảnh hưởng? Hạ, trên thế giới này thật nhiều truyền kỳ. Có chút truyền kỳ khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ có thể theo các loại sách giáo khoa, các loại trong truyền thuyết mới có thể nghe được. Đối với dạng này truyền kỳ, người sẽ chỉ cảm giác được lạ lẫm cùng tiếc nuối. Người dù sao chỉ có thể thông qua chữ nghĩa cùng một chút không chân thực hình ảnh khả năng nhìn thấy, thậm chí ngay cả video cũng không có. Rất xa xôi, xa xôi đến như là trên trời thiểm thước tinh thần đồng dạng. Mà có chút truyền kỳ là sống trên thế giới này, người có thể nghe được truyền thuyết của hắn, người cũng có thể nhìn thấy hắn sáng lập truyền thuyết thời điểm các loại video. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ rất xa xôi. Bọn hắn mặc dù không giống tinh thần nhưng cũng không phải người bình thường có thể chạm tới. Bọn hắn cao cao tại thượng, có mặt đủ loại cấp cao trường hợp cũng rất ít, đối mặt truyền thông không ai bì nổi. Bọn hắn tại các loại trường hợp bị phủ lên được hoàn mỹ không thiếu sót, phảng phất thần tiên đồng dạng, mà Lục Viễn thì là loại thứ ba quái thai nhất dạng truyền kỳ. Trên người hắn có được rất nhiều khuyết điểm, cho tới bây giờ cũng không sụ mặt, cũng rất ít từ trên cao nhìn xuống xem tất cả mọi người. Hắn phảng phất là gần trong gang tấc, người thiên thiên đô có thể tại tất cả mạng lưới lớn cùng truyền thông trên nhìn thấy. Thiên thiên đô có thể nhìn hắn tú lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi thao tác. Thiên thiên đô có thể nhìn thấy hắn đang trang bức, tại vui cười giận mắng, phảng phất nhà hàng xóm tiểu đệ đệ, đại ca ca, tựa hồ chỉ cần duỗi duỗi tay, người liền có thể chạm tới, nhìn không có chút nào bất kỳ giá đỡ. Lục Viễn buổi hòa nhạc nhìn thật rất vội vàng. Các loại buổi hòa nhạc áp phích nhìn chính là mới in vào. Bỏ mặc là Triều Dương giải trí báo, vẫn là Novi truyền thông, trước đó đối trận này buổi hòa nhạc đều không nhắc tới trước báo đạo qua. Phảng phất phi thường tạm thời địa, phi thường đột nhiên tại Lục Viễn microblogging tuyên bố về sau. Bọn hắn mới hậu chi hậu giác tuyên bố trận này buổi hòa nhạc. Tất cả mọi người không có chuẩn bị. Tháng 3 31 một ngày này, tất cả mọi người cảm giác cái thế giới này bắt đầu sinh ra một loại lặng yên không tiếng động biến hóa. Hoa Hạ tựa hồ tại một ngày này biến thành thế giới trung tâm. Thế giới tất cả truyền thông cũng tại báo đạo lấy Hoa Hạ cùng Hoa Hạ lần này buổi hòa nhạc tình huống. Nước Mỹ, đại nhân vật, Ôn Ma không tại Nhà Trắng. Hắn đã ngồi lên máy bay đi tới Hoa Hạ. Nước Pháp, các Landing châu báu người thừa kế Jester tạm dừng công ty bộ phận nghiệp vụ cũng tới đến Hoa Hạ. Anh quốc hoàng thất Lilia cũng dẫn theo nhỏ váy, lộ ra ước mơ tiếu dung bay về phía Hoa Hạ. Một ngày này, rất nhiều đại nhân vật nhao nhao đi tới Hoa Hạ. Trong ngày thường làm ăn khá khẩm, Viễn Trình, khách sạn lại một lần nữa bạo mãn. Chung quanh một con rồng nhà khách, khách sạn đồng dạng bạo mãn. Tất cả mọi người biết đây là một trận không hề tầm thường buổi hòa nhạc. Trận này buổi hòa nhạc thật sự là gánh chịu rất rất nhiều đồ vật. Đã từng thế giới lưu hành chi vương, Mike Davis chào cảm ơn nghi thức. Bây giờ thế giới nhiệt độ chi vương, Dương Cầm chi vương, biên kịch chi vương, rất nhiều kinh khủng danh hiệu Lục Viễn lần đầu buổi hòa nhạc. Không hề nghi ngờ, ngày mùng 1 tháng 4 một ngày này chắc chắn là lịch sử. Cựu vương thoái vị, tân vương lên ngôi. Ngài tốt, là Victor, út tiên sinh sao? Ngài tốt, xin hỏi ngài là... ta là Lục Viễn. Trước đó, ta đoàn đội từng theo ngài chào hỏi. Hôm nay đột nhiên cho ngài không có bất kỳ cái gì dấu hiệu gọi điện thoại, thật sự là thật không tốt. Ý tứ, ân, Victor tiên sinh, ngài, ngày mai có rảnh không? Lục Viễn tiên sinh, ngài nên biết, ta cho tới bây giờ đều chưa từng tham gia qua buổi hòa nhạc. cũng rất ít tại một chút ồn ào công chúng trường hợp bên trong biểu diễn. Ta biết, nhưng là, ngày mai, không chỉ là một lần buổi hòa nhạc, mà là một lần âm nhạc ở giữa giao lưu. Âm nhạc ở giữa giao lưu là phương thức gì? Ta không biết, nhưng là, Sniper tiên sinh đã bằng lòng sẽ đi. Victor tiên sinh, ngài biết đến, chơi âm nhạc đều là cô độc, đặc biệt là giống các ngươi loại tồn tại này. Hắn xác định đi. Đúng, Lục Viễn tiên sinh, đây là ngài lần thứ nhất buổi hòa nhạc sao? Đúng vậy à, cho nên, ta muốn cho nó trở nên có ý nghĩa một điểm. Nếu như có thể đem kia một khối trong lòng ta ghép hình liều đầy đủ, như vậy thì càng có ý định hơn nữa. Ngài sẽ cảm giác được cô độc sao? Lục Viễn tiên sinh, ta một mực cảm giác được cô độc. Ta cảm thấy, Victor tiên sinh ngài cũng sẽ cảm giác cô độc không phải sao? Ta hiểu được, ta ngày mai lúc rảnh rỗi, ta hiện tại cũng làm người ta chuẩn bị đến hoa hả? Tốt, tạ ơn ngài, trên thực tế, ta cũng là hy vọng nhìn xem ngài như thế vội vàng làm buổi hòa nhạc rốt cuộc là tình hình gì. Kỳ, thật, cũng không vội vàng, ngày 31 tháng 3 buổi sáng, Lục Viễn liên hệ đến ngay tại nước Đức trong trang viên ẩn cư Victor Út. Victor Út cái tên này chỉ cần chơi âm nhạc cũng sẽ không lạ lẫm, thậm chí là như sấm bên tai. Nếu như nói Lục Viễn là thứ ba loại truyền thuyết, như vậy hắn chính là loại thứ hai, cao cao tại thượng truyền thuyết. Hắn có một cái rất khốc huyễn xưng hào, Bass Chi Thần, thế giới ngũ đại tay Bass bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lục Viễn buổi hòa nhạc tại tất cả mọi người nhìn đều là phi thường vội vàng. Nhưng là, Lục Viễn bản thân lại biết tự mình buổi hòa nhạc trên thực tế ngoại trừ tự mình tuyên truyền tới vội vàng điểm bên ngoài, những vật khác đều đã chuẩn bị hơn mấy tháng. Thí dụ như, đang quyết định buổi hòa nhạc thời điểm, Lục Viễn đoàn đội cũng đã bắt đầu liên hệ Victor Út. Theo Lục Viễn nói với Ngô Đình Đình tự mình tại 06 niên hội mở một lần buổi hòa nhạc thời điểm, Ngô Đình Đình liền cùng với nàng phía dưới tất cả viễn trình, đoàn đội bắt đầu bàn bạc chuẩn bị. Toàn bộ, viễn trình, đoàn đội nghĩ chỉ một đợt lớn. Dù sao, đây là Lục Viễn lần thứ nhất buổi hòa nhạc, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, ngay cả chính Lục Viễn cũng cảm thấy muốn hơi hoàn chỉnh một chút. Mà không hề nghi ngờ, Victor Út là hoàn chỉnh ghép hình một bộ phận. Victor Út tại nhận được Lục Viễn điện thoại về sau, đệ nhất thời gian liền từ chối đi viên kia một trận diễn xuất. Sau đó cùng trợ thủ của mình nói một câu hành trình đổi đến hoa hà. Trợ lý rất nghi hoặc, Lục Viễn là một cái nhân vật. Như vậy Lục Viễn buổi hòa nhạc, Victor Út cái cùng trợ lý nói một câu nói. Có lẽ, đời này cũng không nhất định có dạng này buổi hòa nhạc. Càng đi chỗ cao đi, làm bạn người lại càng ít. Cho nên tất cả mọi người là cô độc, Lục Viễn rất lý giải loại này cô độc, cho nên hắn buổi hòa nhạc tự nhiên sẽ triệu tập một đám người rất cô độc. Cho nên, đây là một đám cô độc người thịnh yến. Ngoặc kép, nghe xong câu nói này, lại nhìn thấy Victor Út vô cùng phức tạp biểu lộ về sau trợ lý trầm mặc. Hắn không thể nào hiểu được giờ này khắc này Victor Út tâm tình. Nhưng là, hắn biết mình không thể lưu lại tiếc nuối. Sniper tiên sinh, ngài tốt, ta là Lục Viễn, chúng ta đoàn đội trước đó. Lục Viễn tiên sinh, ngài nói, Victor tiên sinh sẽ đi. Đúng, hắn đã bằng lòng sẽ đi qua. Tốt, ta minh bạch, ta cũng sẽ đi. Tạ ơn ngài, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Mà lại, ta rất chờ mong ngươi sẽ cho chúng ta dựng dạng gì sân khấu. Mà lại là, như thế tạm thời, như thế vội vàng sân khấu, ta cũng rất chờ mong. Đúng rồi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có tay trống à? Đúng, tay trống là ai? Joey Dixon. Ha ha ha, xem ra, Đây là một trận điên cuồng buổi hòa nhạc a. Đúng vậy a. Cho Victor út nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn lại cho Singibon gọi một cú điện thoại. Nếu như nói Victor út là bass chi thần, như vậy Singibon thì là guitar chi thần. Singibon rất sảng khoái. Nghe tới Victor đáp ứng về sau, hắn lập tức cũng đáp ứng xuống. Cho Singibon nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn lại cho một vị khác tên là Joey Dixon người gọi một cú điện thoại. Joey Dixon là giá đỡ chống đại sư, đệ nhất thế giới chống thần. Ngày 31 tháng 3 buổi chiều 2 điểm chuông, là lần này buổi hòa nhạc đội hình lộ ra ánh sáng về sau. Toàn thế giới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được khiếp sợ trong lòng cùng hãi nhiên. Bọn hắn đệ nhất thời gian bọn hắn vô ý thức leo lên thôi đặc. Bọn hắn cảm thấy đây là một cái cọ nhiệt độ giả tin tức. Dù sao thật sự là quá giật, coi như bị Lục Viễn chấn kinh quá nhiều lần. Bọn hắn như cũ cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Mà lại, Lục Viễn buổi hòa nhạc tuyên bố đột nhiên như vậy, như thế vội vàng, làm sao có thể có loại này thao tác? Bất quá, là bọn hắn leo lên thôi đặc về sau, bọn hắn con người trong nháy mắt chính là co rụt lại. Guitar chi thần, bass chi thần, trống thần, tiểu hào chi thần, những thứ này nhạc khí bên trong chân chính đại sư toàn bộ phát một cái tiến về hoa hạ sẽ tham dự Lục Viễn buổi hòa nhạc. Về phần Dương Cầm trong lĩnh vực những đại sư này thì càng không cần nói. Bọn hắn cùng Lục Viễn hoàn toàn là mặc cùng một cái quần. Đơn giản chính là hai anh em tốt. Bọn họ chạy tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá khiếp sợ địa phương. Nhưng là, thế giới đỉnh tiêm mấy vị nhạc khí đại sư, toàn bộ tuyên bố đến Lục Viễn buổi hòa nhạc cổ động. Vậy liền. Rất có ý tứ, bất kể nói thế nào, cái này một đợt Lục Viễn chơi đến thật là có chút lớn. Một người, đến cùng có bao nhiêu lực ảnh hưởng mới có thể làm đến tình trạng như vậy đâu? Một người, đến cùng có bao nhiêu lực hiệu triệu mới có thể làm đến tình trạng như vậy đâu? Khi tất cả người tại hãi nhiên tại Lục Viễn làm như vậy một đợt đại sự thời điểm, có một đợt người lại đột nhiên phát hiện một cái chi tiết. Những người này xuất trang phí cộng lại, tuyệt đối kinh khủng đến bạo tạc đi. Coi như thế giới nhà giàu nhất cũng không dám chơi như vậy đốt tiền đi. Buổi hòa nhạc tiền vé vào cửa có thể kiếm về sao? Những người này thật sự có xuất trang phí sao? Có ý tứ gì? Nhị cầu tử hoạt động, lúc nào cho người ta xuất trang phí rồi? Kia, ngoạn tàu, thật đúng là, chờ đã, ta đột nhiên lại ý thức được một cái tình huống. Tình huống như thế nào? Nhị cầu tử lần này buổi hòa nhạc căn bản không có vé vào cửa. Tựa hồ, cái gì? Toàn bộ miễn phí. Tựa hồ chỉ cần bằng thẻ căn cước. Tựa hồ chỉ cần cướp được vị trí liền. Ngoạn tàu, thật hay giả? Là thật. Kia nhị cầu tử làm sao kiếm tiền? Hắn bồi thường tiền kiếm lời gào to, đánh danh khí. Không đúng, chuyện này đối với nhị cầu tử tới nói căn bản không có gì ý nghĩa à. Đúng nha, chờ chút, ta nghĩ đến một sự kiện. Cái gì? Khả năng này là một trận to lớn quảng cáo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Lục Thụ Nhân nhìn thấy trên internet bình luận về sau cười hắc hắc. Nhìn thoáng qua Viễn Trình, đại thế giới từng sàn đã đắp kín phòng ở cùng các loại giải trí công. Trình cùng quảng trường, người khả năng cảm thấy ta thua lỗ. Nhưng trên thực tế, ta vĩnh viễn không lỗ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.